Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 146, người trọng sinh. Góc truyện audio.com. Edit, cầm thú, bề ngoài giới giải trí thật tốt đẹp, nhưng sau lưng lại cực kỳ phức tạp nguy hiểm. Năm đó Kiều Miểu Miểu chỉ là đứa trẻ, ngoại trừ khuôn mặt, không có bất cứ thực lực gì, nhưng cô có thể một đường vững chắc đi tới hiện tại. Cho dù vô số tai tiếng cũng có rất nhiều đại chế tác đang chờ. Tất cả chuyện này, bởi vì có người giúp đỡ phía sau, mà người này chính là Kiều Cảnh Giật. Nói chính xác là, cha mẹ đại nhân ra lệnh, bảo Kiều Cảnh Giật âm thầm chăm sóc Kiều Miểu Miểu. Đối với Kiều Cảnh Giật mà nói, Kiều Miểu Miểu chỉ là nhân vật nhỏ. Nếu mẫu thân đại nhân đã bắt hắn ra tay giúp đỡ, vậy thì hắn chỉ thuận tay mà làm thôi. Dù sao đây đều là chuyện nhỏ không tốn sức. Sẽ không lãng phí nhiều thời gian của hắn. Tất nhiên, Kiều Cảnh Giật cũng không có tình cảm gì đối với Kiều Miểu Miểu. Ít nhất là trước khi Giang Nguyệt trọng sinh thành Kiều Miểu Miểu. Kiều Cảnh Giật thậm chí có chút chán ghét Kiều Miểu Miểu cứ ở trong giới gây rắc rối. Nhưng sau khi Giang Nguyệt trọng sinh thành Kiều Miểu Miểu dường như biến thành người khác. Không thể không khiến Kiều Cảnh Giật chú ý, thành công gây chú ý với tổng tài bá đạo. Đây chính là kỹ năng bị động tự có của nữ chủ ngôn tình. Không cần làm bất cứ cái gì, chỉ cần nhìn thấy nam chủ, liền tự động phát ra, bách phát bách trúng, tiểu lý phi đao cũng chỉ có như vậy thôi. Trong đầu Lăng Hiểu suy nghĩ về cốt truyện một chút, không biết hiện tại tình huống của Kiều Miểu Miểu và Kiều Cảnh Giật là như thế nào. Sẽ phát triển thuận lợi giống như cốt truyện sao? Còn về Thượng Ngữ Yên kia, nếu có cơ hội, phải đi trông coi cô ta. Có thể mơ hồ đoán cô ấy là nhiệm vụ giả. Nhưng mục đích nhiệm vụ của cô ấy là gì? Giữa trưa cùng ngày, rất nhiều người vừa mới ăn cơm chưa xong liền lên mạng xem tin tức bát quái. Tần Vũ vừa mới đăng bài mới trên Weibo liền được lên hot search. Trên Weibo là ảnh chụp chung của hắn với Cố Viễn Bạch. Thậm chí còn có ảnh chụp chung của bốn người hắn, Cố Viễn Bạch, Kiều Miểu Miểu và Lăng Hiểu. Tần Vũ cũng không viết bất cứ cảm nghĩ nào. Trên bài chỉ đăng hình ảnh, cái này vừa đăng lên. Câu chuyện trước hoàn toàn là kiếm nhiệt. Hắn đem cơ hội phát huy trí tưởng tượng giao cho các thánh bàn phím. Phía sau hậu trường đài truyền hình thành phố B, Thượng Ngữ Yên vừa mới tẩy trang. Liền xuất hiện tin tức mới. Thấy bài đăng trên Weibo của Tần Vũ lên hot search, Tần Vũ, Thượng Ngữ Yên thấp giọng lẩm bẩm tên này một lần, trong mắt hiện lên nghi ngờ. Khi cô tiếp nhận nhiệm vụ trong thế giới này, ở cốt truyện cũng không thấy tồn tại người tên. Tần Vũ, người này, rốt cuộc có vị trí gì? Cũng là nhiệm vụ giả? Hay là một người trọng sinh xuyên không? Ánh mắt Thượng Ngữ Yên đột nhiên dừng ở ảnh chụp trên điện thoại. Đứng bên cạnh Tần Vũ chính là Lăng Hiểu. Khi Thượng Ngữ Yên tiếp thu cốt truyện, Lăng Hiểu nên là tổng giám công ty giải trí Sán Tinh mới đúng. Trong giới cô chính là nữ đại diện duy nhất có thể hô mưa gọi gió. Cũng chính tay cô bồi dưỡng Cố Viễn Bạch. Hơn nữa, Lăng Hiểu vẫn luôn yêu thầm Cố Viễn Bạch, tận tụy trung thành với Cố Viễn Bạch. Trong lòng Thượng Ngữ Yên nhanh chóng hiện lên vô số khả năng. Sau đó cô hơi mỉm cười. Lăng Hiểu thích Cố Viễn Bạch như vậy. Nếu như cô trọng sinh đảm bảo sẽ không rời xa Cố Viễn Bạch. Nếu như cô xuyên không, chưa chắc sẽ đi trên con đường người đại diện. Cho nên khả năng lớn nhất chính là Tần Vũ, hắn là người trọng sinh. Bởi vì biết Lăng Hiểu là người đại diện đứng số 1 số 2 trong giới giải trí. Cho nên, sau khi Tần Vũ trọng sinh liền biến Lăng Hiểu thành người đại diện của chính mình. Hơn nữa trước sau mấy bộ hắn hợp tác với Cố Viễn Bạch, đều là những tác phẩm bạo hồng trong nguyên tác. Cho nên, trong thế giới nguyên tác, vốn không có nam minh tinh Tần Vũ. Còn hiện tại, Tần Vũ không chỉ nổi tiếng, danh tiếng còn rất tốt. Giải xong rồi, khóe miệng Thượng Ngữ Yên cười như không cười. Người trọng sinh sao? Dường như, cũng không có gì đáng sợ hết. Cách chương.